Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, một con đường tắt. Tuy rằng Ngọc Vô Nhan đồng dạng bị luân hồi phù văn xóa đi liên quan tới tần tinh ký ức, nhưng mà nàng mới vào minh tinh giới thời điểm, tần tinh minh linh phân thân từ đầu đến cuối âm thầm theo dõi bảo vệ nàng. Mà cho tới bây giờ, nàng tự nhiên cũng đã minh bạch, một cái là phân thân, một cái là bản tôn, mà Ngọc Vô Nhan mà nói, cũng sâu hơn tần tinh suy đoán. Dù sao tại vận giới bên trong, mình vì cứu Ngọc Vô Nhan, mà diệt mất một cái thiên tự hào thế lực, cho nên đại đa số người đều biết mình cùng Ngọc Vô Nhan quan hệ không cạn. Nhưng dù cho như thế, vậy mà vẫn có người dám đối với Ngọc Vô Nhan bất lợi. Như vậy, cái người này, đồng dạng có khả năng là Trịnh Thiếu. Vậy phần thân ta đâu? Ta để cho hắn cùng ta cùng đi. Nhưng mà hắn nói hắn còn có chuyện muốn làm, để cho ta rời đi trước. Minh Linh phần thân cũng hãm vào tại vận giới bên trong. Cứ việc tần tinh trong lòng đã là tức giận quay cuồng, nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đi phát tiết, càng không có khả năng đi tìm đến vận giới. Thậm chí hắn cũng hoài nghi vận giới đến tột cùng còn ở hay không minh hải bên trong. Tuy rằng vận giới người không có khả năng rời đi vận giới, nhưng là mẫu thân cũng không có nói rõ ràng, vận giới không có khả năng rời đi minh hải. Trịnh Thiếu, tần tinh chỉ có thể mạnh mẽ đem vận nộ áp xuống, nhìn về phía Ngọc Vô Nhan nói, Ngọc cô nương, ta dẫn ngươi trở về nhà khỏe không? Nhà, Ngọc Vô Nhan trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngơ ngác, bất quá chợt liền khôi phục nụ cười nói, nhà ta tại Khư Linh Tinh, ngươi muốn tiễn ta về đi hả? Khư Linh Tinh, ba chữ kia nhắc lên tần tinh trong đầu một đoạn phủ đầy bụi ký ức, cũng để cho hắn nhớ tới ban đầu Khư Linh Tinh trên từng trải và một ít cố nhân. Đúng, chúng ta bây giờ đi trở về. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không cách nào đi tới Vô Danh Tinh đi cứu hồn tinh bọn hắn, như vậy tần tinh tự nhiên chỉ có thể nhanh chóng hồi mệnh tinh giới, nhanh chóng chuẩn bị ứng đối kết cục chi chiến. Lần này tần tinh không tiếp tục đem Ngọc Vô Nhan đưa vào mình trong hồn, mà là mang theo nàng cùng nhau trở lại Tiêu Giao Thành. Đối với tần tinh liền nhanh như vậy đi mà trở lại, hơn nữa còn mang về một nữ nhân, Tôn Tứ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi thăm Money, bởi vì Hách Liên Trùng còn đang nghỉ ngơi. Cho nên ba người còn trước hết ngồi một đoạn thời gian thu hồn thuyền. Bất quá, ngay tại thu hồn thuyền vừa mới lái rời Minh Hải thời điểm, Ngọc Vô Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn từ ta lúc đầu vào mới trở về đi? Lúc trước Ngọc Vô Nhan vì cứu tần tinh, là từ thông minh chi lộ giới biết tiến nhập minh tinh giới, mà tần tinh cũng quả thật chuẩn bị vẫn từ trở về đường cũ, bởi vì cũng chỉ có con đường này nối liền mệnh minh hai giới. Nhưng mà khi lấy được tần tinh khẳng định trả lời sau đó, Ngọc Vô Nhan lại lắc lắc đầu nói, có lẽ còn có một con đường tắt gần đường. Tần tinh ngẩn ra, sau đó nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ tới từ đầu đến cuối bị mình sơ sót cùng quên tinh vẫn chi khư, cũng chính là bị Ngọc Vô Nhan coi là nhà Khư Linh Tinh chỗ tại. Tinh vẫn chi khư vốn là không tồn tại, là bởi vì Tử Vi Đế Thần từ minh tinh giới lúc rời đi sau khi mạnh mẽ phá vỡ mệnh minh hai giới tường ngăn chướng, đây mới đưa đến tinh vẫn chi khư xuất hiện, cho nên cũng liền để cho đó tồn tại minh linh minh tu tiến nhập mệnh tinh giới. Mặt khác thông đạo, Hơn nữa lối đi này hẳn không chỉ một đầu, bởi vì Tần Tinh đã có thể suy đoán ra đến thông đạo, trên thực tế liền là thủ hộ chi địa. Tuy rằng Tử Vi đế thân vì đền bù mình sai lầm, đã mang theo không ít cao thủ, chia tay trấn thủ tại mỗi cái thủ hộ chi địa. Nhưng mà một khi một cái thủ hộ chi địa bên trong cao thủ bị giết, tỷ như Tần Tinh bị thập nhất minh tôn giết chết, cái kia thủ hộ chi địa bên trong cao thủ liền toàn bộ đã tử quang. Minh tu liền có thể thông qua đó tiến nhập mệnh tinh giới. Chỉ là thủ hộ chi địa có đến nhất định giới hạn. Loại này giới hạn Tần Tinh không đại minh rồi, nhưng không khó suy đoán, hẳn đúng là đối với minh tu tu vi và về số lượng một ít giới hạn. Giống như Bói Thị Xương có thể từ tinh bẫn chi khư tiến nhập mệnh tinh giới, nhưng mà Minh Tôn và người khác liền khẳng định không thể. Nếu không mà nói, bọn hắn tội gì còn muốn tấn công thông minh chi lộ, không bằng trực tiếp từ thủ hộ chi địa xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến nhập mệnh tinh giới rồi. Tần Tinh cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn thông qua thủ hộ chi địa trở về mệnh tinh giới. Nhưng mà hôm nay Ngọc Vô Nhan đề xuất, chính là để cho trong lòng của hắn không khỏi vui mừng. Nếu mà Ngọc Vô Nhan hiểu biết chính xác đạo thủ hộ thuộc về vị trí, vậy mình liền có thể không cần trải qua giới bích, trực tiếp trở lại mệnh tinh giới. Dù sao giới bích bên trên ngũ thần chi phong, dẫu gì cũng là một lớp bình chướng, bản thân cũng không muốn phá hư. Huống chi thủ hộ chi địa tại tinh bẫn chi khư bên trong, mà đó có Thiên Cơ Tử, có Phá Quân, có Mặt Trời Đế Quân. Những này Tần Tinh chân thực so sánh tư niệm người. Tần Tinh vội vàng hỏi: Ngọc cô nương, con đường kia ở đâu? Liền ở phụ cận đây. Ngọc Vô Nhan đưa tay hướng phía trước mình một chỉ, mà Tần Tinh thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ có trống rỗng tinh không, căn bản không có đường gì. Ngọc Vô Nhan nói tiếp: là một cửa vào, có điểm giống là vết nứt không gian một dạng, không định giờ xuất hiện. Năm đó ta cũng là bởi vì phát giác nó xuất hiện mới hướng phía tại đây chạy tới. Chỉ tiếc chờ ta lúc chạy đến sau khi, nó lại đóng cửa. Tần Tinh hiểu rõ, cửa vào này chính là đi thông một cái thủ hộ chi địa. Nó vừa tồn tại ở mệnh tinh giới, cũng tồn tại ở minh tinh giới, hơn nữa ngẫu nhiên tồn tại ở mỗi các địa phương, không định giờ xuất hiện. Chỉ là nếu không định giờ kia thì có thể lập tức sẽ xuất hiện, nhưng mà có khả năng 10 năm 100 năm đều sẽ không xuất hiện. Cho nên cứ như vậy, đây con đường tắt cũng sẽ không có ý nghĩa. Tần Tinh không có khả năng tại đây chờ. Ngay tại Tần Tinh vừa muốn mở miệng thời điểm, Ngọc Vô Nhan lại giống như là biết rõ ý nghĩ hắn một dạng, dành nói: không cần chờ rất lâu, nó hẳn cũng nhanh muốn xuất hiện rồi. Tần Tinh trong lòng hơi động nói: làm sao ngươi biết? Ngọc Vô Nhan trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, thậm chí còn hướng về phía Tần Tinh mở chừng hai mắt nói: bởi vì ta là Khư Linh. Ngọc Vô Nhan vốn là tướng mạo tuyệt mỹ, hôm nay lại lộ ra loại này giống như tiểu nữ nhân thái độ nụ cười, càng là vì nàng lại bình thêm mấy phần kiều diễm. Thế cho nên liền Tần Tinh đều có chớp mắt thất thần. Bất quá Ngọc Vô Nhan trả lời chính là để cho Tần Tinh có chút lý giải nguyên nhân rồi. Bởi vì Khư Linh sinh mệnh hình thức vốn là hết sức đặc thù, sinh ra ở tại tinh bẫn chi khư trong, mà thủ hộ chi địa cửa vào lại là liên tiếp đến tinh bẫn chi khư, cho nên nàng có thể cảm ứng được cửa vào mở ra. Tần Tinh trầm ngâm hỏi: vậy nếu như chậm nhất mà nói, đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Ngọc Vô Nhan suy nghĩ một chút nói, trong vòng một tháng, được, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một tháng trước. Chẳng qua nếu như sau một tháng còn chưa có xuất hiện, vậy chúng ta thì nhất định phải ly khai. Thời gian một tháng tại Tần Tinh có thể đủ trong giới hạn chịu đựng. Dù sao hắn hiện tại có Hách Liên Trùng, còn lại gần 2 tháng, đủ để cho hắn chạy tới Thông Minh Chi Lộ rồi. Ngay sau đó Tần Tinh liền để cho Thu Hồn Thuyền ngừng lại, chuẩn bị thừa dịp thời gian một tháng này, trước tiên liên lạc một chút Sở Dạ Thương cùng Chu Minh Kỷ và người khác. Sau đó lại cẩn thận tiêu hóa tạo hồn tộc tinh kỹ công pháp, để thăng mình một chút thực lực. Nhưng mà, Tần Tinh ánh mắt vừa mới nhắm lại, nhưng lại không thể không lần nữa mở ra, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình, cùng mình gần trong gang tấc tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia khẩn trương nói, Ngọc cô nương, ngươi có chuyện gì không? Ngọc Vô Nhan liền loại này ngồi xếp bằng tại Tần Tinh phía trước, hai con mắt thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, hơi thở như hoa lan nói, ta muốn biết, chúng ta là làm sao quen biết, lại là làm sao trở nên xa lạ. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.